Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không có động tĩnh, Lục Vân Sơ cũng không sốt ruột, đứng ở cửa chờ Văn Triển ra mở cửa. Chờ một hồi mà cửa vẫn chưa mở, nàng tăng thêm lực vỗ cửa. Chàng đang ngủ sao? Không nên chứ, vừa nãy đã dậy rồi mà. Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành. Có phải chàng lại lên cơn đau không? Thế nhưng bọn họ đã trải qua bao nhiêu chuyện. Văn Triển không nên trốn tránh nàng khi phát bệnh. Nàng đã bày tỏ thái độ rõ ràng. Hắn không nên vẫn như vậy. Nàng tiếp tục vỗ cửa. Người trong nhà vẫn không đáp lại. Nàng sợ hắn lên cơn đau đụng phải vật gì đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà phòng người ta lại không thể đạp cửa. Nàng đi vòng quanh, chui qua cửa sổ vào trong, thấy Văn Triển quỳ một gối trên đất. Lục Vân Sơ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó bốc lên một ngọn lửa giận vô danh. Văn Triển, chàng làm sao vậy? Nàng tiến lại gần, chàng có biết ta lo lắng cho chàng thế nào không? Ta còn tưởng chàng đập đầu vào đâu rồi. Nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Văn Triển, vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc, giờ khắc này như mất hết sinh khí. Hắn dường như không nghe thấy tiếng của Lục Vân Sơ. Mãi đến khi nàng đến gần, hắn mới như có cảm giác mở mắt ra. Trong mắt toàn là sương mù hoang mang. Cơn giận của nàng lập tức tiêu tan. Đang định đi tới, Văn Triển lại kéo nàng. Sờ sờ chân nàng, xác nhận nàng là người thật. Hành động này khiến Lục Vân Sơ vừa buồn cười vừa khó hiểu. Nàng kéo vạt áo ra. Chàng lên giường nằm đi, ta không lại gần chàng nữa. Văn Triển u tai nghiêm trọng, đã không phân biệt được môi trường xung quanh và hiện thực. Lục Vân Sơ nói gì hắn cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của nàng. Lần này hắn nắm lấy tay nàng, cố nén đau viết lên tay nàng. Nàng chưa đi sao? Bốn chữ này đã hao hết toàn bộ sức lực của hắn. Viết xong hắn liền không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ. Ta đi đâu được? Nghĩ đến lúc Văn Triển phát bệnh sẽ có chút mê sảng, nàng không nghĩ nhiều, đỡ Văn Triển lên giường rồi lui ra xa. Đi ngang qua bàn, đúng lúc quyển sổ trên bàn đang mở ra, ánh mắt Lục Vân Sơ lướt qua, bỗng phát hiện có điểm gì đó không đúng, quay người lại xem kỹ một lượt. Văn Triển không còn ghi chép những chuyện vụn vặt hàng ngày nữa, mà bắt đầu viết ra tâm trạng của mình, mô tả về tâm trạng rất ít, từng chữ từng câu đều lộ ra suy nghĩ kiên quyết tin rằng nàng sẽ rời đi. Nàng có chút không thể tin nổi. Thảo nào vừa rồi hắn lại sinh ra nghi ngờ như vậy. Thì ra là vẫn luôn bất an như thế sao? Văn Triển vùi mặt vào trong chăn, không nhìn thấy mặt, giống như trước đây vẫn trốn tránh nàng, không cho nàng nhìn thấy dáng vẻ khi mình phát bệnh. Lục Vân Sơ vừa tức vừa bất lực, sải bước tiến đến, mạnh mẽ lật hắn lại, vén tóc trên trán hắn lên. Mèo vờn chuột, muốn bắt thả ra gì đó. Lục Vân Sơ hoàn toàn không cần nữa. Văn Triển mở mắt ra, trong mắt một mảnh sương mù. Nhìn rõ ta là ai chưa? Hắn ngây người chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, khẽ gật đầu, biết ta là thật chưa? Văn Triển lại ngẩn ngơ một lúc, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, mới gật đầu, phản ứng lại, lập tức muốn quay mặt đi, không để nàng thấy dáng vẻ xấu xí của mình khi lên cơn đau. Hành động này của hắn hoàn toàn chọc giận Lục Vân Sơ. Nàng nắm chặt cằm hắn, hung hăng hôn xuống môi hắn. Văn Triển bất động, có thể nói toàn thân hắn không còn chút sức lực nào. Ngay cả sức lực chống lại cơn đau cũng không giữ nổi. Sương mù trong mắt hắn tan đi, từ từ mở to mắt, đến cả thở cũng quên mất. Nụ hôn này chẳng ra gì, giống như một con dấu hơn. Nàng thậm chí còn cắn môi dưới của hắn. Đau không? Đau thì nhớ lấy. Chẳng đau chút nào. Nàng không nỡ dùng sức. Cảm giác thật ra rất nhẹ. nhưng Văn Triển lại không cảm thấy những cơn đau dữ dội kia. Chỉ cảm nhận được cảm giác nàng mang đến, như pháo hoa nổ tung trong đầu, trong lồng ngực, gân mạch toàn thân như có dòng nước nóng chảy qua, tim như muốn nổ tung, như kiến bò, môi vừa ngứa vừa tê dại. Sương mù lại dâng lên trong mắt hắn, khác với hơi nước của cơn đau lúc nãy, lần này khóe mắt hắn đỏ lên. Hắn không hề nghi ngờ nụ hôn này là thật, vì hắn tin chắc mình không dám mơ tưởng đến những điều này trong mơ. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, rõ ràng chỉ là chạm nhẹ một cái. Hắn đã ngẩn ngơ như vậy, ngay cả hơi nước trong mắt cũng nhuốm màu kiều mị. Lục Vân Sơ uy hiếp, lần sau chàng còn dám như vậy, ta sẽ không có gì để uy hát, y, ế, p cả. Nàng nghiến răng, không tìm cớ nữa, nàng lại cúi đầu, tiếp tục một vòng hành động vừa rồi. Thôi dự kẽ với thăm dò gì nữa, mình là nữ phụ ác độc xuyên sách mà, mình phải bá đạo vô lễ, cưỡng đoạt hắn, cách chương.